Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950. Chương 950. Lãnh Huyết Kim Tiger. Nghe được Kim Tiger cổ vũ, hai viên tiểu tướng thập phần hưng phấn. McTominay liên tục xoa tay, chuẩn bị một hồi mà muốn làm một vố lớn, mà Rashford thì do dự một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đầu nhi, cái kia, ân, nếu như ta hôm nay vào bóng rồi, trợ giúp Everton ngăn trở MU thắng liên tiếp, ngươi sẽ không tức giận à?" "Ha ha ha ha." Nghe được Rashford lời nói, Kim Tiger cười ha ha: "Tiểu hỏa tử, nếu như các ngươi có thể ở này trận đấu bên trong trợ giúp Everton chiến thắng MU, cái kia mùa giải tiếp theo các ngươi hai cá nhân tuyệt đối có tư cách ở MU lấy được một chỗ cắm." "Rồi, quá tốt rồi." Hai viên tiểu tướng càng thêm hưng phấn. "Đầu nhi, vậy chúng ta không hàn huyên với ngươi, chúng ta đi làm nóng người rồi." Nhìn lấy bọn họ chạy về trên sân bóng hưng phấn bước chân, bên cạnh Scone đau khổ cười một tiếng: "Đội trưởng, tốt như vậy sao? Có cái gì không tốt? Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, bọn họ thật trợ giúp Everton thắng rồi MU, cái kia không liền phiền toái sao?" Kim Tiger mỉm cười, nhìn lấy trên sân bóng bản phương cầu thủ, kiên định mà nói: "Chúng ta là bảy quan vương, là Champions League 2 liên quan, là FIFA đàn siêu cấp đội bóng. Nếu như hôm nay đưa tải Everton trên người, khiến cái này thực lực tổng hợp không bằng chúng ta cầu thủ thắng rồi chúng ta." "Cái kia, hừ hừ, đám tiểu tử này, có bọn họ đẹp mắt. Nếu như Rashford cùng McTominay biểu hiện xuất sắc, ta không ngại mùa giải tiếp theo để bọn hắn trở về đánh chủ lực." Nghe được Kim Tiger nói ra lời này, Scone trong lòng hơi động. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, tựa hồ có chút không nhận ra một chút. Kim Tiger đi đến bên sân, theo câu lạc bộ nhân viên công tác dặn dò lấy cái gì. Lúc này Phi Lần tại sau lưng vỗ vỗ Scone: "Paul, ngươi thế nào? Là không phải là cảm thấy Tiger thay đổi?" Scone gật gật đầu: "Đúng vậy a, vừa nãy đội trưởng nói ra lời kia thời điểm, ta cảm thấy hắn thay đổi, trở nên tựa hồ có chút tiếp xuống cái từ kia." Scone cũng không nói ra miệng. Phi Lần cười rồi: "Ngươi là không phải là muốn nói Lãnh Huyết?" Scone không có phủ nhận, hắn thấp giọng nói: "Đội trưởng vừa mới dạy học đội bóng thời điểm, hắn không phải như thế, hắn đối đội bóng bên trong già cầu thủ đều rất quan tâm, cũng rất chiếu cố, cũng đều vì bọn họ tranh thủ ra sân cơ hội. Bất quá bây giờ, đội trưởng tựa hồ tại xử lý cầu thủ vấn đề trên, ân, thay đổi rất nhiều." Phi Lần nhìn lấy bên sân Kim Tiger, hắn ngực bên trong tràn đầy cảm khái: "Paul, có lẽ người không quá lý giải Tiger. Hắn hiện tại áp lực rất lớn, hơn nữa so người ta tưởng tượng, nhìn thấy đều lớn. Làm câu lạc bộ cùng hắn ký xuống chung thân hợp đồng thời điểm, Tiger liền đem chính mình theo câu lạc bộ triệt để trói ở cùng nhau, cũng không phân biệt cát. Hắn là huấn luyện viên chính, hắn bảo vệ cầu thủ, bồi dưỡng người trẻ tuổi, những này đều rất tốt. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, đối đội bóng phụ trách, đây mới là nhất nhiệm vụ chủ yếu. Mà như thế nào mới có thể xem như đối đội bóng phụ trách lấy được thắng lợi, cầm tới quán quân, đây mới là nhất hợp cách MU chủ soái. Hết thảy cái khác đều dựa vào bên cạnh đứng. Đối mặt loại tình huống này, Tiger nhất định phải đem hết toàn lực tranh thủ thắng lợi. Người cảm thấy hắn Lãnh Huyết, nhưng là ta cảm thấy hắn đã rất nhân tính hóa rồi. Tỉ như ở một chút đối thủ yếu kém trong tranh tài, Tiger để rất nhiều người trẻ tuổi đăng tràng, cho bọn hắn cơ hội, mà một chút tuổi tác lớn cầu thủ, trạng thái không lớn bằng lúc trước, thậm chí nói bọn họ thực lực đã không đủ để chèo chống MU hiện tại hành trình. Nhưng là Tiger đâu, hắn vẫn cho những người này cơ hội ở mùa hè xử lý tục ức công việc bên trong. Đội chúng ta bên trong có cầu thủ, kỳ thật câu lạc bộ không có ý định cùng bọn hắn tục ước rồi. Nhưng là ở Tiger mãnh liệt yêu cầu xuống, cuối cùng vẫn là lưu lại bọn họ. Tuy rằng bọn họ ra sân cơ hội không nhiều, nhưng bởi vì là MU nguyên lão, cho nên Tiger hay là vì cảm tạ bọn họ vì câu lạc bộ kính dâng. Ở có hạn phạm vi năng lực ở trong, để câu lạc bộ đem những này công thần nuôi bắt đầu. Ở hiện nay FIFA đàn, có thể giống Tiger dạng này huấn luyện viên, như là phượng lông lân sừng. Từ Tiger vừa mới dạy học thời điểm lên, ta nhìn hắn vẫn còn tiến bộ rất lớn không gian. Xử lý sự tình vậy không đủ quả quyết. Tỉ như lúc trước xử lý Anderson, Nani một chút phương pháp, liền lộ ra không quả quyết. Nhưng là gần nhất một chút năm, Kim Tiger đối đãi cầu thủ muốn càng thành thục hơn rồi. Hắn sở dĩ có thể thu hoạch được thành công, ta cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là thành công khống chế rồi thay quần áo phòng. Vừa nãy nghe được Tiger nói ra những lời kia, người cảm thấy hắn trở nên máu lạnh, nhưng là ta đột nhiên cảm thấy đặc biệt vui mừng. Hắn hiện tại càng lúc càng giống Tước Sĩ Tiên Sinh, bất luận là dẫn đội thành tích, vẫn là xử lý đội bóng cùng cầu thủ quan hệ, quả quyết mà kiên quyết. Nghe được Phi Lần những lời này, Scone trong lòng như là mở rồi hai phiến cửa đồng dạng. Đúng vậy a, năm đó Ferguson Tước Sĩ dẫn đội thời điểm, hắn tuy rằng đối chính mình, đối Ryan, đối rất nhiều người đều rất tốt, bất quá tại đối mặt đội bóng bên trong ngỗ nghịch đệ tử lúc, Ferguson Tước Sĩ cho tới bây giờ không nương tay. Năm đó giày bay sự kiện trực tiếp bán đi rồi Beckham, bởi vì miệng rộng mà giải ước rồi Roy Keane, vẫn còn Stam, Veron các loại cầu thủ, đều theo Ferguson Tước Sĩ có một ít mâu thuẫn. Bất quá bây giờ đâu, những đệ tử này bên trong phần lớn người y nguyên theo Ferguson Tước Sĩ quan hệ mật thiết, thường xuyên có lui tới. Đối với Kim Tiger tới nói, đội bóng thắng lợi mới là vị thứ nhất. Hắn không có khả năng bởi vì che chở mình thích cầu thủ đưa đội bóng thắng lợi mà không để ý. Nếu là như thế, Kim Tiger cũng liền không xứng làm tiếp MU huấn luyện viên chính rồi. Kỳ thật như là Phi Lần từng nói, Kim Tiger xác thực đã rất nhân tính hóa rồi. Nếu như đổi thành cái khác huấn luyện viên chính, có lẽ Carrick sớm liền giải ước, có lẽ vạn năm dự bị Smalling, John đã sớm bán đi rồi. Vẫn còn cái khác một chút cầu thủ, bọn họ tiền lương có lẽ đã sớm hạ xuống đi rồi. Nhưng là Kim Tiger vì rồi bảo hộ những này cầu thủ, vì rồi ban thưởng bọn họ vì câu lạc bộ làm ra cống hiến, vẫn là cuối cùng quyết định để bọn hắn lưu lại. Dạng này một tên có thực lực, có tình vị huấn luyện viên chính, mới có thể tạo nên một chi truyền kỳ bảy quan vương đội bóng. Làm nóng người kết thúc về sau, ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger đem vừa nãy theo Rashford cùng McTominay đối thoại nói cho rồi tất cả cầu thủ. Hắn nghiêm túc nói, ta hy vọng các ngươi hôm nay có thể thắng xuống đối thủ. Đây đối với các ngươi tới nói không khó, nhưng là cũng không đơn giản. Cái kia cái gọi là Everton ma chú, ngay hôm nay, các ngươi nhất định phải để nó biến mất cho ta. Nghe được Kim Tiger những lời này, MU cầu thủ tất cả đều ma quyền sát trưởng. Hận không thể hiện tại liền xông lên sân bóng, lập tức khai chiến. Lúc này, đội bóng trên sân đội trưởng Van Dijk đứng lên đến. Hắn kiên định mà nói, đầu nhi, người yên tâm đi. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ làm cho Everton thất bại thảm hại. Từ sân Old Trafford khóc trở về, mà Griezmann vậy siết chặt nắm đấm. Đầu nhi, hôm nay chúng ta sẽ thật tốt cho hai vị sau sinh lên một khóa, để bọn hắn kiến thức một chút bảy quan vương cầu thủ thực lực chân chính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.